nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức mới nhất từ đài chúng tôi. Sau vụ nổ lớn ở đảo Tapa, cảnh sát quốc tế đã phát động chiến dịch truy quét tổ chức vực sâu. Thành viên chủ chốt của tổ chức, Ngôn Mặc, nghi ngờ đã tử vong tại hiện trường. Trước đó, Ngôn Mặc đã lẩn trốn khắp các quốc gia gây án, sát hại vô số người, là tội phạm quốc tế cấp độ 1 bị truy nã. Trong căn phòng u ám, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ TV phát ra. Trên màn hình đang chiếu phóng sự chuyên đề về sự sụp đổ của vực sâu. Phóng viên đang hùng hồn kể về ngón tay bị đứt lìa của Ngôn Mặc để lại hiện trường vụ nổ. Khe cửa phòng tắm rò rỉ một vũng nước lớn, uốn lượn chảy đến cạnh giường. Mặt gương bị hơi nóng làm mờ ảo. Ngôn Mặc đưa tay lau sạch một vùng, nghi hoặc nhìn mình trong gương một khuôn mặt xa lạ. Cơ thể này cao ráo, gầy gò, làn da trắng bệch có chút bệnh tật. Mái tóc mái quá dài che khuất hoàn toàn đôi mắt, khiến cả người cô trông u ám và suy sụp. Tách, giọt nước trên cằm trượt xuống xương quai xanh. Ký ức về cơ thể này cũng như những giọt nước hòa vào tâm trí Ngôn Mặc. Ngôn Mặc lúc này mới nhận ra cô đã trọng sinh. Chủ nhân của cơ thể này tên là Giang Tùy, là thiếu gia phế vật nổi tiếng của Giang gia ở Hải Thành. Nói là thiếu gia, nhưng thực tế, Giang Tùy là một cô gái. Bởi vì mẹ của Giang Tùy, Tống Uyển, vừa mang thai cô thì bố Giang Tùy đã qua đời vì tai nạn. Mà Giang lão gia lại trọng nam khinh nữ, sẽ không chia gia sản cho cháu gái. Bà ta không chỉ muốn một chút tài sản từ Giang lão gia, mà là toàn bộ tập đoàn Giang thị. Vì vậy, Tống Uyển luôn nói dối Giang Tùy là con trai, yêu cầu cô giả trai, thậm chí còn lâu dài thao túng tâm lý. PUA, Giang Tùy, cực kỳ nghiêm khắc với cô, chỉ để Giang Tùy giành được quyền thừa kế tập đoàn. Giang Tùy vốn dĩ sức khỏe không tốt, lại bị mẹ mình áp bức lâu dài, dẫn đến tình trạng tinh thần cực kỳ tồi tệ. Thế là cô đã nuốt thuốc ngủ trong bồn tắm, tự sát. Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ ở Đông Á luôn là như vậy. Yêu không đủ thuần khiết, hận không đủ triệt để, dốc hết sức lực cũng chỉ có thể chĩa mũi dao vào chính mình. Giang Tùy, yết hầu trượt lên xuống trên chiếc cổ thon dài, ngay cả dây thanh quản của cơ thể này cũng như ngâm trong nước đá. Khi phát âm mang theo sự run rẩy nhẹ, Ngôn Mặc bất lực thở dài. Sao lại yếu ớt đến mức này chứ? Dù là sát thủ hàng đầu Ngôn Mặc trong ánh sáng, hay Ngôn Mặc người cung cấp thông tin cho cảnh sát trong bóng tối, cô đều sở hữu thể chất mạnh mẽ nhất. Ở trạng thái yếu ớt như hiện tại, đây đúng là lần đầu tiên cô trải nghiệm. Ngôn Mặc kéo chiếc áo choàng tắm quấn quanh thân hình mỏng manh, xương bướm dưới lớp vải co tần nhô lên sắc nét, tựa như đôi cánh gãy của một thiên thần sa ngã. Khoảnh khắc kéo rèm cửa ra, tiếng ồn ào từ cánh cổng sắt chạm khắc xa xa vọng vào. Nhìn kỹ hơn, các loại siêu xe sang trọng nối tiếp nhau tiến vào sân. Những người phục vụ mặc đồng phục không ngừng cúi chào, với nụ cười chuẩn mực bày tỏ sự chào đón. Hôm nay là tiệc đính hôn của Giang Tùy. Đối tượng đính hôn là nhị tiểu thư nhà họ Du, Du Ý Kiều. Giang Tùy rõ ràng là con gái, tại sao vẫn dám đính hôn với phụ nữ? Tất cả là nhờ mẹ cô, Tống Uyển. Trong mắt Tống Uyển, Giang Tùy là một a đầu không thể đỡ nổi. Không chỉ vô dụng, không cầu tiến, mà cả người còn toát ra vẻ u ám suy đồi, không được lão gia yêu quý. Vì vậy, Tống Uyển dự định thông qua hôn nhân để củng cố quyền lực, từ đó giành được nhiều quyền thừa kế tài sản hơn từ lão gia. Còn bản thân Giang Tùy thì cực kỳ phản đối điều này. Cách chương.